Bác sĩ bảo cưới, chương 53, lại đẩy nhanh tiến độ nữa rồi. Gocchuyenaudio.com, ngay khi thằng điên Vu Chính đứng phía bên ngoài tấm kính bên trong là em là anh biết ngay kế hoạch baby sắp thành công rồi. Còn hơn cả mong đợi ấy chứ, kiểu như thế, đấy, giờ thì cuộc đi chơi kết thúc anh bước vào hiệu sách sau em khoảng 10 phút và anh đã bị chặn đứng bởi thằng lòi con đó, tên là gì nhỉ, dạo. Kệ đi, tôi, biết là anh đang lợi dụng Minh Ngọc khôn hồn thì dừng lại đi. Đây sẽ là cơ hội tốt để đấm vào mặt thằng điên này nhưng không, hôm nay nó sẽ lãnh đủ bởi một người khác. Hân, cậu còn lo chưa xong đấy. Không, cần ông nhắc, ông, nó, đang dìm hàng anh đấy, anh còn trẻ lắm, trẻ kinh hồn luôn, 20 chứ mấy. Nó đang đụng vào nỗi đau của anh, dám nói anh là ông già đi máy bay con nữ tiếp viên trẻ. Đấy, nó vu khống, anh sẽ kiện nó ra tòa, nhưng không phải hôm nay, anh đá thẳng lòi con này ra khỏi hiệu sách. Chồng em kia, Lâm Minh Ngọc xin em đấy, đừng làm trái tim anh thêm lỗi nhịp nữa, xin em tiểu. Tình yêu, một tay dựa vào kệ sách một tay nâng nhẹ mái tóc em, và em cũng ngạc nhiên quay đầu lên làm, ánh mắt của hai ta chạm nhau, mặt em đỏ ửng, vội quay đi. Không, chúa, nàng đang làm gì vậy? Thông báo, có thể nhiều, bạn theo dõi trên San Tuyên, còn thắc mắc tại sao chuyện lại nằm trong thể loại, chuyện gay, đơn giản thôi, bạn thấy Hạo Thiên chứ, bé thụ đấy, mà phải nói là... siêu thụ luôn, còn ai là công ư, tất nhiên là chàng trai khó chịu lạ hoắc mà. Anh, nhắc trong chương 52 đấy, vì không đủ, tuổi nên mình không đủ can đảm viết những cảnh, nhạy cảm, đâu, nhưng mình hứa, chỉ cần đọc những cảnh ôm thôi là các, hủ nữ, mất máu, và vì không muốn đi tù, nên mình cũng chẳng rảnh mà viết mấy cái, kịch bản, thiếu máu đâu, thêm nữa trẻ, con bây giờ biết nhiều thứ lắm, nhưng không vì thế mà mình hư hỏng đâu nhé. Còn, nếu bạn nào không chịu được thể loại, tình yêu xuất phát từ trái tim chứ, không sinh ra theo quy luật hai giới của ông trời, thì, mong các bạn, ngừng đọc truyện, cảm ơn nhé, thế là mình mất, khá nhiều, bạn truyện, rồi đấy, tại mày thôi, con bạn họ bản tên thân. Thêm chút nữa, những bạn chưa thoát truyện, mình yêu các bạn nhiều, khách chương.